Chương 1427, làm chính sự. Nam hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp rèn nì ôm bụng, miệng lớn thở phì phò, hô, dịu tỉ tỉ, ngươi chậm một chút. Không thể chậm, qua hai ngày liền phải trở về Lạt Sẩn, ta hôm nay nhất định phải tìm tơ y thợ tiểu hoa. Dịu công chúa hoạt bát đáp lại nói, hôm nay là rèn nì ngày nghỉ, liền bị dịu công chúa lôi ra tìm đến thợ tiểu hoa. Tại Trường An Thành đã ngây người gần một tháng, so trước đó dự tính còn nhiều thêm vài ngày. Là thời điểm phải đi về, dịu công chúa nghĩ đến phụ vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, mấy ngày nay liền một mực tại bên ngoài bôn ba. Hô hô, Jenny bình phục hô hấp, nói, vậy ngươi cu nở dê chậm một chút, hôm nay còn sớm đâu, nhóm chúng ta ngồi trước xe ngựa đi ngoài thành đi. Dịu công chúa dẫn theo váy ở phía trước nhảy nhót tương bừng, ngoái nhìn cười nói, tốt hai người ngăn cản cỗ xe ngựa liền hướng phía ngoài thành tiến lên, dự định đi hoa phòng cùng Nhi Khả cánh đồng hoa nơi đó thử thời vận, nơi đó thợ tỉa hoa cũng không ít. 40 phút sau, hai người tới Nhi Khả cánh đồng hoa, thanh toán tiền giấy sau liền xuống xe. Hoa lại nhiều rất nhiều chưa có xem hoa A dịu công chúa trừng lớn con ngươi. Jenny QNZ không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, tâm tình thật tốt nói, đẹp mắt đồ vật cũng có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ nha. Đi nhanh đi. Dịu công chúa chỉ vào cách đó không xa ngay tại bận rộn một người trung niên, nói, nhóm chúng ta đi hỏi một chút nhìn hắn thanh, nói không chừng hắn chính là thợ tiểu hoa. Được ngươi chờ chút ta nha. Jenny dẫn theo váy vội vàng theo ở phía sau. Đạp đạp đạp người tốt. Dịu công chúa cong vẹo đi ở trên đường nhỏ, một tay lôi kéo váy, một cái tay khác còn bảo trì cân bằng, tiếp tục lễ phép nói, xin hỏi ngươi là thợ tỉa hoa sao? Trung niên nhân nghe tiếng ngẩng đầu, là híp mắt nhìn xem hai vị tinh linh công chúa, trung khí mười phần thanh âm vang lên, ta là, các ngươi đỏ dạ lập tức đáp, ngươi tốt, nhóm chúng ta là đến từ một cái khác đế quốc, gọi là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Các nàng là đế quốc chúng ta công chúa điện hạ. Trung niên nhân ngây ngẩn cả người, rất lâu mới lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ nói, hướng hai vị điện hạ vấn an. Hắn vẫn có chút ngộng, không biết rõ một cái khác đế quốc công chúa đi tìm tới là muốn làm gì, hơn nữa còn là hai vị công chúa. Ngươi chớ khẩn trương, nhóm chúng ta công chúa điện hạ chính là muốn hỏi ngươi mấy món sự tình. Đỏ dạ ôn hòa nói, Úc điện hạ, có cái gì ta có thể giúp được các ngươi sao? Trung niên nhân chất phác no y dịu công chúa tại đỏ dạ nâng cùng ạ lì ạ hộ vệ dưới, đi đến trung niên nhân trước mặt, mỉm cười nói, ta nghĩ thuê ngươi, muốn cho ngươi tại nhóm chúng ta là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc là nhóm chúng ta vương tộc làm việc. Cho các ngươi làm việc, trung niên nhân nghi ngờ nói, đúng vậy, nhóm chúng ta có thể thanh toán ngươi cao hơn lương đồng, ở lại địa phương liếc sẽ không kém. Dịu công chúa ôn hòa nói. Trung niên nhân nhẹ lay động đầu, từ chối nói, không có ý tứ điện hạ, ta toàn bộ người nhà cũng ở chỗ này, ta hai cái tiểu hài còn tại trường học đọc sách đâu, chính là thời khắc mấu chốt, ta chỉ sợ không có biện pháp có được cái này tốt cơ hội. Thật không có biện pháp sao? Dịu công chúa liền biết rõ sự tình không có thuận lợi như vậy. Đúng vậy điện hạ, thật đáng tiếc. Trung niên nhân mang theo áy náy hành lễ, quay người tiếp tục đầu nhập công tác. Dịu công chúa quay đầu vểnh lên lấy miệng nhìn xem Jenny, bất đắc dĩ nói, xem đi, liền biết rõ sự tình không có thuận lợi như vậy. Cái này gấp không được, bất tài vừa mới bắt đầu đây mà Jenny an ủi. Dịu công chúa vẫn nhìn chu vi, nỉ non, nhóm chúng ta tiếp xuống đi đây a, cái này cũng không ai. Đi hoa phòng xem một chút đi, người nơi đâu tương đối nhiều. Jenny đề nghị. Được. Dịu công chúa liên tục gật đầu, tại đỏ dạ nâng đỡ ly khai cánh đồng hoa. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, hai người tới cách cánh đồng hoa không xa hoa phòng. Jenny cùng tuần tra sĩ binh nói rõ ý đồ đến về sau, liền tiến vào hoa phòng nội bộ. Nơi này thật xinh đẹp nha. Dịu công chúa trừng lớn con ngươi, một mực tại chỗ xoay quanh, con mắt màu xanh lục tràn ngập kinh hỉ. Jenny mặc dù không phải lần đầu tiên đến, lần nữa nhìn thấy hoa phòng một màn này vẫn là rất vui vẻ, con mắt màu xanh lục đáp ứng không xuể nhìn xem trong phòng hoa hết thảy. Toàn bộ hoa phòng vẻ ngoài đều là kính chế tạo, một cái to lớn hình chữ nhật, nội bộ không gian có 5-6 cái sân bóng lớn, bên trong cũng quy hoạch rất tốt, cái nào khu vực loại này hoa gì, cái nào khu vực lưu làm hạt giống hoa cũng rất rõ ràng. Hoa chủng loại QNZ không ít, lớn lớn nhỏ có chút trên 100 loại hoa, các loại nhan sắc cũng có, bên trong đại bộ phận hoa đô là cung cấp cho tòa thành, tối cao tầng, cánh đồng hoa bên trong hoa mới là cung ứng Trường An thành đường cái, đúng vậy à, sắc thực rất xinh đẹp. Jenny gật đầu như dã tỏi. Dịu công chúa bồi hồi tại tất cả đại khu vực ở giữa trên đường, tâm tình thật tốt thưởng thức mỗi một loại hoa, cười nhẹ nhàng nói, thật lại thơm lại đẹp mắt, ta quá ưa thích nơi này, mẫu hậu nếu như nhìn thấy nhất định sẽ điên cuồng. Nàng 10 điểm chắc chắn, nơi này hết thể không phải liền là mẫu hậu ưa thích sao, lít nha lít nhít hoa, đủ mọi màu sắc, mùi thơm bốn phía hoa. Nhóm chúng ta nhanh làm chính sự đi. Jenny thúc giục nói, khắc cố lấy xem hoa xem quên thời gian. Dịu công chúa qua 2 ngày muốn đi, nhưng không có quá nhiều thời gian để các nàng tiếp tục xem. Đúng đúng dịu công chúa QNZ kịp phản ứng, liên tục gật đầu, lôi kéo Jenny liền đi vào bên trong. Hoa phòng bởi vì là hình sợi dài kiến trúc, cho nên càng đi đi vào trong liền càng nóng. Bên trong cũng bồi dưỡng rất nhiều nhiệt đới thực vật, QNZ có rất nhiều rất hiếm thấy thực vật. Đương nhiên, tại dị giới cơ hồ là không có, đều là theo địa cầu bên kia mang tới, trải qua nhiều lần cải tiến hiện ra. Đi vào trong không bao lâu liền thấy rất nhiều người, đỏ dạ đi đầu đi ở phía trước, hỏi, các ngươi tốt ngay tại bận rộn công tác nhân viên nghe thanh vọng đi qua, nghi ngờ nói, các ngươi là đỏ dạ lặp lại một lần ở bên ngoài đối trung niên nhân nói lời, quay người đi trở về dịu công chúa bên cạnh, điện hạ. Công tác nhân viên hậu chi hậu giác có chút hành lễ, tiếp tục hỏi, có chuyện gì không đỏ dạ một lần nữa nói rõ các nàng lần này tới nguyên do, về sau hỏi, không biết rõ các vị có hay không mục đích dịu công chúa chớp lấy con mắt màu xanh lục, bắt đầu chờ mong đối phương trả lời, dù sao người nơi này cũng không ít, ước chừng tính toán một cái có mười mấy người đâu. Các ngươi đế quốc không có hoa tượng sao? Công tác nhân viên nghi ngờ nói. Không có đỏ dạ không chút do dự nói. Công tác nhân viên nhìn xem dịu công chúa các nàng một hồi lâu, nhao nhao lắc đầu, hành lễ liền lui ra tiếp tục công việc. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.